Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 616, chương 618, tuyệt thế hung uy. Tử kim sắc tiểu xà bị ngân nguyệt đánh bay ngược mà quay về. Phun lưỡi rắn phát ra thanh âm tê tê, đen như mực như đậu hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Đánh lén bị Thạch Hạo đánh gãy. Nhưng tử kim sắc tiểu xà cảm giác rất nổi nóng, dò xét lấy đầu bắt đầu tính toán lên làm sao đối phó Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn xem tử kim sắc tiểu xà, trên thân nổi lên âm lãnh cảm giác, không chút do dự, tay nhỏ lại lần nữa vung ra, một vòng ngân nguyệt theo trong tay bay ra. Tử kim sắc tiểu xà cảm giác được nguy hiểm, thân rắn đột nhiên bắn lên. Một cái bắn đến hơn 20 mét bên ngoài, Thạch Hạo nghĩ thầm chưa trừ diệt tử kim tiểu xà, cũng nên nhận uy hiếp của nó. Thanh Lân Ưng đại thẩm liền không thể hào hào đào di cốt. Trong lòng kiên định xuống dưới diệt trừ tử kim tiểu xà ý nghĩ. Thạch Hạo liên tục huy động tay nhỏ, thần thụ, cung điện, đại địa nhao nhao bay ra, hướng về tiểu xà chung quanh bay đi. Đem tiểu xà chạy trốn con đường toàn bộ phong kín. Tử kim tiểu xà trong lòng sợ hãi, luồn lên thân thể nhanh chóng bắn lên, muốn mau trốn chạy, thế nhưng là ở nửa đường liền bị thần thụ đuổi kịp. Bành, một tiếng vang thật lớn qua đi, tử kim sắc tiểu xà liền bị đánh té ngã trên đất. Thống khổ vặn vẹo thân rắn lên lân phiến đã chóc ra một mảng lớn. Trên thân phá vỡ rất dài một đường vết rách, tiên huyết không ngừng chảy ra, tử kim tiểu xà cố nén đau xót hoảng hốt chạy trốn. Liền đầu cũng không dám hồi trở lại, tại tử kim sắc tiểu xà rút đi trong nháy mắt, một cái hỏa hồng trồn theo loạn thạch sâu toát ra đầu. Ngay sau đó ngân sắc cự ngạc chờ đã, 7-8 đầu tản mát ra hung lệ khí tức hung thú hiện thân. Thanh Lân Ưng khẩn trương nhìn xem chu vi, Thạch Hạo nâng lên phát ra ngân quang hai tay, cũng tại cẩn thận quan sát đến những này hung thú. Đám hung thú rằng co một cái, cũng không có trước ý tứ động thủ, có thể vây quanh ở nơi này hung thú, đều là linh trí cực cao, minh bạch giờ phút này ai trước động thủ, ai liền tiện nghi người khác. Đám hung thú ăn ý nhìn về phía Toan Nghê Vương táng thân địa, cùng một chỗ quét sạch lên mai táng Toan Nghê Vương cự thạch. Đám hung thú điên cuồng lật qua lật lại cự thạch, rất nhanh một vòng sán lạn kim quang thẩm đằng mà lên, giống như là mặt trời tách ra chói chang, lấp lánh tại loạn thạch ở giữa. Kia là một cái Toan Nghê Vương chân, răng đầy kim sắc lông thú, giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, chiếu sáng rạng rỡ, khí thế hung ác ngập trời. Toan Nghê Vương di cốt xuất hiện, trên thân lưu chuyển nguyên thủy phù văn lấp lóe, sáng chói chói mắt hào quang nhường tất cả hung thú trong lòng rung động. Đám hung thú trong mắt cũng toát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Hung thủ nhóm mặc dù ánh mắt nóng bỏng, nhưng là bị Toan Nghê Vương trên người khí tức chấn nhiếp. Không có một cái có dũng khí tiến lên. Tất cả hung thú cũng tại cung thân gào thét, tựa hồ là đang các cái khác hung thú dẫn đầu thăm dò. Thanh Lân Ưng động, Thanh Lân Ưng vỗ cánh tiến lên. Hai cánh một trận mãnh liệt phiến, đem Toan Nghê Vương trên người loạn thạch thanh không. Lộ ra Toan Nghê Vương hoàn chỉnh thân thể. Xác nhận đào ra chính là Toan Nghê Vương thân thể về sau, tất cả hung thú cũng sôi trào, dỗ một cái thả người mà đến, nhưng là mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái, đó chính là trước đối phó chính bên trong Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng cảm nhận được tình huống không đúng, kêu to một tiếng ngút trời mà lại, mang theo Thạch Hạo bay về phía không trung. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía dưới, chỉ thấy một đám hung thú đã đánh vào cùng một chỗ. Vì tranh đoạt Toan Nghê Vương di cốt, đã triệt để không quan tâm, rất nhanh liền có vài đầu hung thú ngã xuống đất không dậy nổi, triệt để thành thi thể. Đây chính là cha nói, ôm lấy may mắn tâm lý cảm thấy mình sẽ có sinh cơ a. Thế nhưng là bọn chúng lại đại bộ phận đều sẽ chết. Thạch Hạo tự mình lẩm bẩm, bỗng nhiên cảm giác trong lòng chợt lạnh, cảm giác được có chút cảm giác kinh hãi, mà Thanh Lân Ưng cũng cải biến phương hướng, một đầu hướng phía dưới đâm vào, sát mặt đất liều mạng phi hành. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh ma viên ngay tại nhanh chóng hướng Toan Nghê Vương Táng thân bay đi, mà càng xa địa phương thì có tận trời hỏa quang chớp động, một đầu gánh vác lấy lửa cháy hừng hực cự nghiêu ngay tại đạp trên đỉnh núi mà tới. Thạch Hạo con mắt cũng trợn tròn nhìn xem ma viên cùng hỏa nghiêu. Thạch Hạo nghĩ đến mênh mông trong núi lớn cùng Toan Nghê Vương không muốn lên hạ hai loại này hung thú, ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma. Thanh Lân Ưng liều mạng chớp động cánh, hướng về Tô Dương phương hướng bay đi. Giờ phút này chỉ có Tô Dương có thể để cho Thanh Lân Ưng cảm thấy an tâm. Thế giới bên ngoài quá cường đại, Thanh Lân Ưng chỉ là có thể tại mênh mông núi lớn bên ngoài kiếm ăn mà thôi. Đối mặt Thâm Sơn bá chủ, chỉ có hoảng hốt chạy trối chết phần. Nhìn thấy Tô Dương thân ảnh, Thanh Lân Ưng cuống quýt rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất thở mạnh, Thạch Hạo theo Thanh Lân Ưng lên nhảy nhót mà xuống, nhảy tới Tô Dương trong ngực. Ê a, cha, Hạo Hạo không thành công, không có lấy đến Toan Nghê Vương di cốt. Nhìn xem cảm xúc xa xút Thạch Hạo, Tô Dương cười ha ha hai tiếng. Hạo Hạo làm rất không tệ, hôm nay đến cấp ngươi nói thứ hai khóa. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hiện tại ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma là bỏ ngựa, mà vừa rồi các ngươi cùng hung thú chính là ve. Như vậy Hạo Hạo ngẫm lại ai là hoàng tước đâu. Thạch Hạo cắn ngón tay, dùng sức thúc đẩy đầu óc tự hỏi Tô Dương nói lên vấn đề. Cha, có phải hay không còn có lợi hại hơn mãnh thú sẽ đến? Những cái kia lợi hại hơn mãnh thú là hoàng tước. Ha ha, Hạo Hạo, người đem hết thảy cũng tưởng tượng thành mưu kế. Đây hết thảy đều là Hồng Môn Yến. Như vậy bày xuống Hồng Môn Yến sẽ là ai? Ê a, sẽ là Toan Nghê Vương. A, cha, Toan Nghê Vương thế nhưng là đã chết nha. Tô Dương vuốt vuốt Thạch Hạo đầu, đối với Thạch Hạo thông minh vẫn là vô cùng tán thưởng. Tiểu Hạo Hạo, con mắt nhìn thấy chưa chắc là thật, cho nên Toan Nghê Vương chết, không phải thật sự chết, mà chết ở giả chết. Nó muốn trước khi chết uy hiếp tất cả hung thú, thuận tay lại diệt trừ địch nhân, dạng này liền không ai dám động nó di cốt. A, cha nói rất hay tốt. Thạch Hạo trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu dáng vẻ. Tô Dương ôm Thạch Hạo ngồi lên Thanh Lân Ưng. Cha hôm nay liền để Hạo Hạo nhìn xem làm sao ăn cơm chùa. Ác ma viên, ly hỏa nghiêu ma, Toan Nghê Vương tinh huyết cũng đem trở thành Hạo Hạo 5 tuổi tẩy lễ lúc vật liệu. Về sau Hạo Hạo sẽ trở thành thiên hạ lớn nhất anh hùng. Ê a, Hạo Hạo thật sẽ trở thành đại anh hùng sao? Như thế Hạo Hạo muốn trở thành thiên hạ đệ nhị, cha là thiên hạ đệ nhất. Thạch Hạo một mặt ước mơ nói, tràn đầy đều là thần sắc khát khao. Tô Dương cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Thanh Lân Ưng đọc, cao giọng nói ra, tiểu Thanh, bay qua đi, để ngươi cũng cảm thụ một cái không đồng dạng chim sinh. Hôm nay hết thảy sẽ để cho ngươi nhớ một đời. Hiu, Thanh Lân Ưng kích động kêu to một tiếng, thật nhanh hướng vào mây trời, hướng về Toan Nghê Vương Táng thân mà đi. Giờ phút này Toan Nghê Vương Táng thân địa đã bách thú quỳ sát, mà ác ma viên cùng ly hỏa nghiêu ma ngay tại thật to xuất thủ, đánh chính là long trời lở đất núi đá bay lên. Ngay tại hai đầu trong núi vương giả ác chiến thời điểm, Toàn Nghê Vương trên thân bảo phù lấp lánh bắt đầu. Toàn Nghê Vương hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tràn đầy âm mưu được như ý ý vị. Ác Ma Viên cùng Ly Hỏa Nghiêu Ma cảm giác được không đúng, đụng nhau một cái cuống quýt dừng tay. Thế nhưng là Toàn Nghê Vương đã động, một vệt kim quang hiện lên. Toàn Nghê Vương lao đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?